Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, nói cho ta biết. Mấy cái hộ vệ rối rít hướng Khổng Hư quăng tới hồ nghi ánh mắt. Khổng Hư lúng túng được không được, chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi biết, cha ngươi là cái hỗn chướng cặn bã nam, bây giờ thành vu yêu, mẹ của ngươi lăn lộn quá dạ oanh hạng. Bị cha ngươi bọc, sinh ngươi, bây giờ mới vừa treo. Mấu chốt là cha ngươi bẫy ta một cái, buộc ta nghĩ biện pháp đưa ngươi làm ra dạy dỗ, kết hôn sinh con, lời như vậy làm sao có thể nói ra được. Khổng Mỗ Nhân tức giận hất bay rồi tâm linh bàn, càng chứng đau là, tựa hồ không gạt được rồi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bên ngoài người đến. Một cái Lê Minh Tế Ti ở ngoài cửa sổ đối Amanda Đại Sư vẫy vẫy tay. Đại Sư cáo lỗi một tiếng, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, liền đi ra ngoài. Thánh nữ không nghe được, nhưng hư không hóa sau đó. Thính lực kinh người Khổng Hư nghe được. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có hy vọng nào lừa gạt được Khổng Hư. Amanda Đại Sư có một phiền toái. Điện hạ mẫu thân ở Phíp Hoàng Đô bất hạnh gặp nạn. Mấu chốt là lúc ấy chúng ta may mắn còn sống sót hộ vệ nói. Khổng Hư bệ hạ ảnh ma phân thân cũng ở tại chỗ. Cực lớn có thể là Khổng Hư bệ hạ ở biết điện hạ mẫu thân thân phận dưới tình huống. Hỗ trợ đi cứu người. Grab đại giáo chủ đang muốn biện pháp dùng truyền tống môn chạy tới. Trước đó... có thể hay không mời đại sư trước với bệ hạ câu thông một chút. Không cần, hắn nghe được. Amanda cười khổ quay đầu. Bệ hạ, trước tiên có thể đi ra ngoài một chút sao? Thiên thính chờ ngươi, Khổng Hư còn có thể thế nào? Nhân gia cấp đại sư cao thủ cảm giác còn ở trên hắn. Lập tức đi ra, bên này, Khổng Hư đối Angelina cáo lỗi một tiếng. Xin lỗi. Ta biết người cảm giác là không phải ảo giác, nhưng nơi này có rất phức tạp nguyên nhân. Ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Dứt lời, cũng không lo thánh nữ u oán ánh mắt. Khổng Hư đi bộ đi ra, vào bên trong, thấy được bầu không khí lúng túng Amanda Đại Sư. Cùng với một cái Lê Minh giáo chủ, Alicia giúp Khổng Hư đóng cửa lại, liền canh giữ ở cạnh cửa. Amanda Đại Sư trầm giọng nói, ta biết này có chút mạo muội, ta ở chỗ này đại biểu Lê Minh dạy dỗ giáo tông. Dám hỏi bệ hạ, đối với thánh nữ thân thế biết được bao nhiêu? Ta đụng phải Andrew sao bâu nắc, với hắn làm một tiểu giao dịch, coi như hắn hỗ trợ phá hư Phíp Hoàng Đô ma pháp tháp giá. Ta lấy linh hồn thề, phải giúp hắn chiếu cố hắn con cháu. Amanda than thở, bệ hạ biết đủ nhiều rồi, trừ lần đó ra, còn có cái gì sao? Không có thể nói cho Lê Minh dạy dỗ tình báo. Khổng Hư không biểu tình gì nói, chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi biết, ta đáp ứng một cái vu yêu, muốn cho nhà ngươi thánh nữ rơi vào phàm trần. Mỗi một tổ chức, quốc gia đều có chính mình lập trường. Amanda biết mình sẽ không từ nơi này Khổng Hư biết càng nhiều. Này có thể có điểm không ổn a. Vậy, chúng ta bảo vệ thánh nữ lập trường. Đương nhiên là nhất trí. Khổng Hư nhỏ, giả, cười. Amanda thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chậm một chút. Chúng ta đại giáo chủ sẽ lại tới thăm bệ hạ. Mời bệ hạ nhất định phải rút ra cái thời gian tiếp kiến xuống. Có thể, tận lực đi, hai người đạt thành một cái là không phải pi giao dịch. Trở lại căn phòng kia, nhất thời gặp được quay hàm tiếng trống canh thánh nữ. Nột, các ngươi, rốt cuộc có chuyện gì lừa gạt đến ta? Ta thế nào cảm giác chính mình giống như một kẻ ngu? Ánh mắt cô à thánh nữ từ trái sang phải quét. Qua, đôi ánh mắt của Amanda phải không tràn đầy. Đến nơi này Khổng Hư lại không tự chủ được địa mềm nhũn đi xuống. Khổng Hư, ta van ngươi, nói cho ta biết đi. Cái kia thân mật giọng, nghe bên cạnh Amanda lông mày trực nhảy. thánh nữ thuở nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc nhất dạy dỗ giáo dục, đặc biệt là ở khám phá nàng thiên phú kinh người sau đó. Đối với nàng dạy dỗ càng nghiêm khắc, thánh nữ gặp qua Khổng Hư số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền Bằng Hữu cũng chưa nói tới, làm sao lại như thế vong hình, liền tôn xưng đều quên. Điện hạ, xin tự trọng, Amanda không nhịn được, hích, xin lỗi, ta đột nhiên ở bệ trên người hạ có chút đặc thù cảm ứng, ta có chút mất khống chế, nhưng, mà nói không nói tiếp, vấn đề là mở ra, hiếu kỳ bảo bảo kiểu, thánh nữ. Cũng không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, Amanda muốn nói lại thôi, nàng rất hy vọng nhìn qua càng thành thục hơn Khổng Hư ép một chút thánh nữ. Bỗng nhiên mới nhớ tới, thật giống như vị này đủ để bị nhét vào truyền thuyết anh hùng quốc vương. Bây giờ mới 20 tuổi không tới, trung niên nữ kỵ sĩ đại sư, bây giờ thật là nhức đầu. Các vị, ta cho rằng các ngươi hay là trước lui ra tương đối khá. Ta theo thánh nữ điện hạ đơn độc trò chuyện xuống, Khổng Hư đề nghị, để cho Amanda đám người tương đối khó làm. Các nàng suy đoán thánh nữ hẳn là cảm ứng được cái gì. Có loại đạo lý gọi là ngăn không bằng khai thông. Bên trong thế giới này không cái từ này, ý tứ cũng không kém. Amanda cuối cùng gật đầu, trấn an thánh nữ chuyện liền giao cho bệ hạ. Dứt lời, mấy cái hộ vệ như nước thủy triều thối lui. Khổng Hư khoát khoát tay, liền Alicia cùng Vivi đều lui ra khỏi phòng ngoài. Dạy dỗ cấp đại sư pháp gia càng là tăng thêm cái vòng bảo vệ ở trong phòng, ngăn cách mở lời âm. Đây mới thực là một mình rồi. Angelina hít thở sâu một hơi. Ta cảm ứng được với bệ hạ ngươi có một loại phi thường thân mật linh hồn cảm ứng. Đây tuyệt đối không bình thường, là trước kia còn không có. Bệ hạ có thể không trả lời, xin cứ không nên gạt ta. Khổng Hư hít thở sâu một hơi, hắn cũng nhức đầu, hắn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là quyết định tiết lộ một bộ phận thật tình. Xuyên Việt trước, hắn xem qua quá nhiều điện ảnh, cũng biết quá nhiều chuyện, phàm là để bảo vệ tiểu hài tử vì mục đích, không tiết lộ chân tướng, thường thường sẽ sinh ra lớn hơn hiểu lầm, thậm chí là bi kịch thu tràng. Người đối với chính mình thân thế biết được bao nhiêu? Ta, Angelina chỉ mình cầm, ta là cô nhi, ta tự bắt đầu hiểu chuyện, ta ngay tại dạy dỗ trong cô nhi viện rồi, sau đó gia nhập viện mồ côi dàn đồng ca của nhà thờ. Một lần ca tụng Lê Minh chi chủ ca sướng biểu diễn chung, ta bị giáo chủ phát hiện năng lực ta, lúc này mới dần dần bị càng nhiều huấn luyện, trở thành thánh nữ. Nói tới chỗ này, thánh nữ vui mừng, chẳng lẽ nói, ngươi biết ta thân thế, ngươi biết phụ mẫu ta, là thực sự sao? Đối mặt thánh nữ pháo Liên Châu tựa như đặt câu hỏi. Khổng Hư nhẹ nhàng gõ đầu, thánh nữ trên mặt lộ ra không thể đè nén được mừng như điên biểu tình. Bọn họ năm đó vứt bỏ ta, nhất định có nỗi khổ đúng không? Ta không có oán hận quá bọn họ. Thật. Bây giờ bọn họ có khỏe không? Ai, thật tốt cô nương, này cũng không oán trách mình cha mẹ. Nhưng là, đường đường Lê Minh thánh nữ, cha là Vu Yêu, lão ngụ lăn lộn quá dạ oanh hạng. Loại sự tình này coi như không chọc ra, cho thánh nữ biết, hậu quả hay lại là thiết tưởng không chịu nổi. Lê Minh dạy dỗ quang minh chi lực đến từ thánh khiết tâm linh. Bị nhiều như vậy ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, nửa phút tâm linh sẽ nghiêng về xuống, thậm chí trụy lạc, suy nghĩ một chút ban đầu trong trò chơi thánh nữ vô chuyện thảm cái. Nàng cuối cùng trụy lạc, khó bảo toàn không phải là bị ma tộc tìm được nàng thân thế sơ hở. Ở vô thảm chung bị như vậy tâm linh gõ, mới thật sự tự sa ngã đứng lên, nói cho nàng biết, chính là sinh ra lớn hơn phong hiểm. Không nói cho nàng, Khổng Hư cũng có thể bị hố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.